Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, ly gián. Đem Akatsuki tình báo để lộ cho Mei Terumi. Tuy rằng không ở Chutetsu Senmei kế hoạch bên trong, nhưng lại cũng không có cái gì quá đáng lo, đổi mới nhanh nhất hơn nữa một khi vụ ẩn thôn trong bóng tối điều tra Akatsuki. Akatsuki liền tất nhiên muốn phân ra một phần tinh lực ứng phó vụ ẩn thôn thám tử, mà cứ như vậy, Akatsuki sẽ không có dư thừa sức mạnh dùng tới đối phó Chutetsu Senmei. Dù sao ở Yagura chuyện này, Chutetsu Senmei đã xé bỏ lúc trước cùng mặt nạ Obito định ra, không xâm phạm lẫn nhau, điều ước. Khó bảo toàn mặt nạ Obito không sẽ nhờ đó mà trả thù Chutetsu Senmei. Đối với Akatsuki tình huống bây giờ, Chutetsu Senmei suy đoán đối phương hiện tại ngoại trừ ở gom góp tài chính bên ngoài, càng quan trọng vẫn là đang đợi Nagato hoàn toàn nắm giữ Raigen sức mạnh, chỉ có Nagato có thể tùy ý thông linh ngoại đạo ma tượng, bọn họ mới có thể chính thức bắt đầu phong ấn vĩ thú. Mà trước lúc này, cái tổ chức này nhất định phải giấu ở chỗ tối, không thể để cho các đại nhẫn thôn nhận ra được mục đích của bọn họ trở lại quán trọ. Chutetsu Senmei đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, đã thấy Kakashi tọa ở đại sảnh chờ đợi mình trở về. Kakashi đầu tiên nói rằng, ân, ban đêm tẻ nhạt, đi ra ngoài đi rồi đi. Chutetsu Senmei nói rằng, có chuyện gì sao? Liên quan với trước sự kiện kia, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Kakashi ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, nếu như ngươi là muốn khuyên ta, như vậy không cần phải, ta là Konoha ninja, tự nhiên sẽ đem Konoha lợi ích đặt ở vị trí đầu não. Hơn nữa Hokage mệnh lệnh của đại nhân, ta cũng nhất định phải nghe theo cho tới lý niệm lên không giống. Cho dù ngươi nói rồi, cũng thay đổi không được ta. Chutetsu Senmei không để ý chút nào nói rằng, so với Jiraiya, Uzumaki, Naruto loại này cố ý với thay đổi nhẫn giới người, Chutetsu Senmei cảm giác mình thuộc về loại kia nước chảy bèo trôi người nhẫn giới. Thế cục trước mắt đã là như thế, các đại nhẫn thôn vì lợi ích lẫn nhau tranh đấu không ngớt, các loại âm mưu thủ đoạn tính kế lẫn nhau. Chutetsu Senmei vô ý thay đổi nhẫn giới, nếu muốn chiếm được lợi ích, dĩ nhiên là muốn dựa theo cái thời đại này quy củ làm việc. Nhưng nếu như nhẫn giới hòa bình, các đại nhẫn thôn tường an vô sự, Chutetsu Senmei cũng sẽ không tự bôi xấu. Đến lúc đó, Chutetsu Senmei tự nhiên sẽ có một bộ khác đối nhân xử thế phương pháp. Cho tới Kakashi trong miệng nói tới hòa bình, lấy đại cục làm trọng loại hình, Chutetsu Senmei hoàn toàn không tước ở thời đại này. Ngươi không đi trêu chọc người khác, lẽ nào người khác thì sẽ không tính toán ngươi sao? Ngẫm lại Konoha Sakumo kết cục, ở thời đại này, ninja ở rất nhiều lúc đều là thân bất do kỷ, vì lẽ đó cùng với bị đừng người mưu hại. Vậy còn không như tiên hạ thủ vi cường, ngươi thật sự thay đổi. Kakashi có chút thất vọng nói rằng, làm đệ tam Hokage tâm phúc. Kakashi tự nhiên hiểu rõ Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage trong lúc đó mâu thuẫn, chỉ có điều Kakashi vẫn cho rằng song phương chỉ là bởi vì hiểu lầm mà thôi, làm Chutetsu Senmei bạn học cùng lớp. Kakashi tận mắt chứng kiến Chutetsu Senmei quật khởi toàn bộ quá trình. Ở nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 trên chiến trường, Chutetsu Senmei cũng vẫn vì là Konoha mà chiến, chưa từng có phản bội qua Konoha. Đối với người như vậy, Kakashi thực sự không hiểu đệ tam Hokage vì sao lại hoài nghi Chutetsu Senmei. Có điều lần này, Kakashi theo Chutetsu Senmei đi tới vụ ẩn, lại phát hiện Chutetsu Senmei cùng trước đây thật sự không giống nhau. Này ngăn ngắn trong vòng mấy năm, Chutetsu Senmei biến hóa thực sự là quá to lớn. Kỳ thực cũng không phải Chutetsu Senmei biến hóa lớn, Chutetsu Senmei vốn là như vậy. Chỉ có điều ở khi yếu ớt, Chutetsu Senmei muốn ngụy trang chính mình mà thôi. Mà khi Chutetsu Senmei thực lực biến mạnh mẽ, liền có thể xé đi tầng này ngụy trang, dựa theo tâm ý của chính mình làm việc. Kakashi, ngày đó vụ nhẫn hướng về chúng ta khiêu khích, Nếu như là bên ta không nhịn được trước tiên cùng bọn họ động lên tay đến. Người cảm thấy đến vụ ẩn sẽ dễ dàng bỏ qua việc này sao? Chu Tetsu Senmei cười lạnh hỏi, này, Kakashi nghe vậy trầm mặc, Kakashi trong lòng làm sao không? Biết, vụ ẩn thôn nếu sắp xếp tuồng vui này, liền nhất định nghĩ kỹ hậu chiêu nếu như lúc đó trong ba người thật sự có người không nhịn được. Cùng đối phương phát sinh tranh chấp, e sợ vụ ẩn thôn cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình ba người, hoặc là nói thế nào ngươi? Ngây thơ đây, Chu Tetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Tiếp tục nói, Kakashi, ngươi cho rằng là ta muốn biến thành như bây giờ sao? Ta nghe nói qua liên quan với phụ thân ngươi sự tình. Ninja nhiệm vụ cần bảo mật. Vì sao Konoha Sakumo nhiệm vụ thất bại nghe đồn? Sẽ nhanh như thế ở trong thôn truyền bá ra. Tại sao đệ tam Hokage trơ mắt nhìn trong thôn lời đồn đãi nổi lên bốn phía? Nhưng từ đầu đến cuối không có ngăn lại Kakashi. Những vấn đề này ngươi có nghĩ tới không? Không cần nói. Kakashi quát lên. Phụ thân ta sự tình. Cùng đệ tam Hokage không có quan hệ. Không chắc đi. Chu Tetsu Senmei khóe miệng treo lên một tia châm biếm. Tại sao Sunet lão sư cùng Jiraiya đại nhân muốn rời khỏi Konoha? Đệ tam ở bề ngoài sự hòa hợp. Trên thực tế hắn căn bản không có dung người chi lượng năm đó trong thôn để Konoha Sakumo kế nhiệm. Đệ tứ nghe đồn nổi lên bốn phía, đừng nói. Kakashi ngắt lời nói, hừ. Chu Tetsu Senmei khinh rên một tiếng. Không nhìn Kakashi ngăn lại. Tiếp tục nói. Chỉ tiếc Konoha Sakumo cũng không phải Hokage nhất hệ ninja. Đệ tam Hokage tuyệt đối không cho phép Konoha Sakumo chia sẻ Hokage vị trí. Vì lẽ đó ngươi nên cũng nghĩ tới những này đi. Đó là Danzo âm mưu. Cùng đệ tam đại nhân không quan hệ. Kakashi ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng ngữ khí lại hết sức chấp nhất nếu như vào lần này cùng vụ ẩn đàm phán bên trong. Ta nhường ra Konoha lợi ích. Hay hoặc là trực tiếp phá hoại hòa đàm. Chờ ta trở lại làng sau khi. Ngày xưa Konoha Sakumo. Chính là hôm nay ta. Đệ tam Hokage tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Chu Tetsu Senmei ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng thấy Kakashi trầm mặc không nói. Chu Tetsu Senmei hừ nhẹ nói. Làm Konoha ninja. Ta cũng yêu mình sâu đậm làng thế nhưng yêu làng cùng chống đỡ Hokage trong lúc đó cũng không xung. Đột. Hay là chúng ta chỉ là lý niệm xung đột. Nhưng đối với Konoha tâm là như thế. Kakashi. Người muốn lý giải ta tình cảnh. Cũng phải thử lý giải ý nghĩ của ta ngũ đại nhẫn thôn liên minh là hòa bình. Konoha nhất thống nhẫn giới cũng là hòa bình chỉ có điều ngũ đại nhẫn thôn liên minh. Cần chính là giữa người và người tín nhiệm. Mà thống nhất nhẫn giới. Cần nhưng là mạnh mẽ vũ lực. Cùng với hy sinh. Chu Tetsu Senmei nói rằng người Kakashi khiếp sợ nhìn Chu Tetsu Senmei. Đây là Kakashi lần đầu tiên nghe được Chu Tetsu Senmei nói ra ý nghĩ của chính mình trong nội tâm. Tuy rằng cũng không muốn tán thành Chu Tetsu Senmei. Thế nhưng Kakashi không phải không thừa nhận. Chính mình tựa hồ cũng bị Chu Tetsu Senmei thuyết phục Kakashi. Người cảm thấy đến này hai loại hòa bình. Người nào sẽ duy trì càng lâu dài một ít đây? Chu Tetsu Senmei hỏi ta không biết. Kakashi trầm giọng nói, ở nhẫn thôn thành lập trước. Các đại nhẫn tộc chém giết lẫn nhau. Có thể nhẫn thôn thành lập sau khi đây. Các gia tộc lớn cũng có thể đoàn kết đến đồng thời nhẫn thôn thành lập ban đầu. Đệ nhất đại nhân phân phong vĩ thú. Hy vọng các ninja bởi vì kiêng kỵ vĩ thú sức mạnh. Có thể lẫn nhau ràng buộc có thể kết quả đây. Các ninja nghiên cứu Jinchuriki hệ thống. Đem vĩ thú vận dụng đến trong chiến tranh. Chu Tetsu Senmei nhìn Kakashi. Một mặt bi thống nói rằng vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta. Muốn thực hiện chân chính hòa bình. Chỉ có thiên hạ nhất thống. Lại như nhẫn tộc sáp nhập trở thành nhẫn thôn như vậy người chính là không có chừng mực. Muốn mọi người lẫn nhau ràng buộc. Lẫn nhau lý giải. Cái kia quá không hiện thực. Chu Tetsu Senmei nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.